Vạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 62, tình nhân lễ ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Chấm, sau đó Slytherin tao nhã tiếp tục cắt miếng beefsteak trước mắt. Miếng thịt của anh kia đã ăn hết, mà miếng thịt của Harry kia đang được chia thành miếng nhỏ. Từ từ thưởng thức, Harry nhìn thấy gương mặt Snape có vẻ hưởng thụ, đột nhiên cũng muốn nếm thử miếng beefsteak được cắt hết. Vì thế vươn cái nĩa đoạt thực đoạt lấy một miếng từ trong miệng rắn. Sau đó đắc ý rào rạt nhét vào miệng. Nếu lát nữa có cần, ta có thể cung cấp dược tiêu hóa. Snape nhìn thấy Pipi đúng lúc đưa lên tới tráng miệng cùng bánh cookie vô cùng bất đắc dĩ mở miệng. Sô-cô-la mousse rất không ngon. Còn bánh cookie em có thể đóng gói mang về không? Harry quyết định phải khoe với Ron một phen. Nếu em thích, tốt nhất học hỏi từ phía Pipi đi. Snape cảm thấy được chính mình có thể là rất dung túng với Harry. Mới làm cho thiếu niên này không ngừng thử được một bước lại muốn tiến một bước. Em chỉ biết thầy khẳng định sẽ đồng ý, Harry cuối cùng ăn hết tráng miệng. Sau đó ngồi phịch ở ghế trên xem Snape giúp cậu đóng gói bánh cookie. Miệng uống có dược tiêu hóa vị chanh, em muốn lát nữa theo ta cùng đi bệnh thất. Hay là ở chỗ này chờ ta trở về? Snape thực dân chủ hỏi. Em nghĩ thầy nhất định có chuyện cần nói với hiệu trưởng. Harry sờ cái bụng to như cái trống của mình. Có lẽ thầy càng mong muốn từ phòng hiệu trưởng trở về cùng em đi dạo một vòng Hogwarts. Không cần học cách nói chuyện của ta, Mr. Potter, Snape làm bộ tức giận nói. Sau đó nhéo cái mũi nhếch lên của Harry một chút. Đi ra văn phòng, Pipi, Harry thấy Snape rời đi, lập tức gọi tiểu gia tinh. Chủ nhân Harry tìm Pipi có chuyện gì? Pipi nháy mắt xuất hiện, mắt to chờ mong nhìn Harry. Cậu có thể giúp tôi đi tháp Gryffindor lấy sách giáo khoa và luận văn viết đến một nửa của tôi đến không? Harry hỏi, sau đó Pipi vui vẻ biến mất. Không quá lâu, những thứ Harry cần tất cả đều đặt trên bàn. Thậm chí một vài sách tham khảo PP cũng từ giá sách đem lại đây. Cậu thật sự là rất cừ. Harry khen ngợi, chủ nhân thật tốt bụng. PP nhịn không được ở trong lòng thét lên. Sau đó tiểu gia tinh ngoan ngoãn tuân thủ ẩn thân giấu ở phía sau bức màn. Mình cuối cùng hiểu được vì sao Dudley thích xem truyền hình. Bên người lão gia quý tộc sẽ sắp xếp một quản gia toàn năng. Tuy rằng ở cùng Creature cũng rất không ít, chính là rõ ràng Pipi càng thân thiết. Harry ở bên cạnh cảm thán, Pipi ở trong lòng thề nhất định sẽ tiếp tục làm cho thể xác và tinh thần chủ nhân đều càng thêm thỏa mãn. Snape căn dặn Medusa tiếp tục thực hiện chức trách, liền tới phòng hiệu trưởng. Lúc này Dumbledore mới vừa gặp giáo sư McGonagall, ngay cả cơm trưa còn chưa ăn. Hi, Severus, cho chàng đã không có việc gì. Có thể là khi Ekli chết, ma lực trong cơ thể trò ấy liền ngừng tán loạn. Dumbledore vừa nói vừa nhét đầu ngọt vào miệng. Cụ đói gần chết nha. Đều giải quyết, Snape biểu hiện ra chính mình đối với điểm tâm ngọt ngậy mà chán ghét. Đúng vậy, Mr. Ekli không có xuất hiện ở Hogwarts, mà cho chàng còn lại bị Dead Eaton dùng Imperio, ý đồ bắt cóc Harry. Vì suy nghĩ cho an toàn của cô bé, tôi đã bỏ đoạn trí nhớ này của trò ấy, đã liên lạc với cha mẹ trò ấy, chờ thương thế khôi phục sẽ đem trò ấy về Trung Quốc. Vậy Harry thế nào? Snape băn khoăn duy nhất chính là điểm ấy. Harry vừa rồi biểu hiện tất cả như thường, nhưng cảnh tượng bạn học chết ở trước mắt như thế nào cũng xem như hồi ức không hay ho gì. Vì thầy quyết định, Dumbledore có chút già nua nói. Tôi tin thầy sẽ tìm được phương pháp tốt nhất cho Harry. Snape thấy thế, xoay người vẫy áo choàng bỉ đi, mà Dumbledore ở lại thở dài với khoảng không cùng bức họa. Đồng thời tận lực hoạt động bàn tay cháy đen chính mình. Harry một tay chống đầu, một tay tìm tư liệu trong sách, bộ dáng thật giống như thật không hề nhàn rỗi. Trên thực tế cậu căn bản không dám yên tĩnh. Nếu không sẽ nhìn thấy bộ dáng Ashley ngã xuống, ánh mắt Cedric vô thần cùng nụ cười sau cùng của Sirius. Harry, dừng tay, khi Snape về liền phát hiện tình trạng Harry không ổn, vì thế trực tiếp giật lấy bút lông chim, Làm sao vậy? Harry mờ mịt mở mắt. Thầy trở về vừa lúc. Giúp em nhìn xem chỗ này. Snape tận lực quan sát. Bên ngoài xem ra Harry không có gì vấn đề. Vì thế tạm thời thả lỏng phụ đạo cho thiếu niên. Thời gian một giờ rất nhanh liền trôi qua. Harry đem luận văn viết xong dọn dẹp rồi đặt qua một bên bắt đầu ngẩn người. Cậu hiện tại rất muốn lấy ra sách độc dược cùng Prin tâm sự. Chính là chưa đến giờ nghiêm, Severus sẽ không cho cậu rời khỏi nơi này. Nếu phải ở dưới mắt Severus nghiêm khắc cùng Prin tán dóc, lại làm cho cậu có một loại thích thú cấm kỵ, như là có chút khiêu chiến gì đó. Chính là kết quả có khả năng nhất chính là thấy cậu cùng giáo sư Snape không biết hài hước tán dóc sẽ nổi giận trực tiếp đốt sách độc dược đi. Có phải độc dược mau hoàn thiện? Snape nhìn thấy bộ dáng Harry như đi vào cõi thần tiên. Muốn rời đi lực chú ý của cậu. Cho chăng thế nào? Harry lại đồng thời mở miệng. Trò ấy ổn, Dumbledore xóa đi trí nhớ trò ấy trận bị khống chế. Sau khi khỏe lại sẽ trở lại Trung Quốc cùng cha mẹ đoàn tụ. Snape chú ý tới thiếu niên thở phào. Nhịn không được tiến lên đưa tay đặt lên bờ vai của cậu. Tất cả những điều này cũng không là lỗi của trò. Stewart, hắn hoàn toàn cùng người kia dung hợp. Dumbledore đã an táng hắn. Snape vỗ lưng Harry, cậu ta mới hơn 14 tuổi. Thần sắc Harry bắt dần kiên nghị lên. Em sẽ tiêu diệt Voldemort. Nhất định, em sẽ làm được. Snape trong lòng thở dài. Harry vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Lại phải gánh vác gánh nặng mà rất nhiều người đều làm không được. Ta sẽ luôn ở cùng em. Phải, nếu thầy dám, em sẽ khiến cho mẹ mỗi ngày ở trong mộng chửi rùa. Harry đắc ý rào rạt nói. Snape lắc đầu, tâm nói tất cả điều ta làm cũng không phải là vì Lily. Bất quá nếu Lily biết mục đích cuối cùng của anh là làm cho Harry lên giường của mình. Anh mới có thể là người mỗi ngày bị mắng chửi. Một lễ tình nhân tốt đẹp. Lại xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy. Harry ghé vào bàn, mà tay Snape vẫn nắm cả tay cậu. Em vốn muốn cùng Draco đi chơi ở lâu đài. Nghe nói trong Slytherin có một danh sách các nơi mà tình nhân lễ nhất định phải đi. Còn muốn mở mang tầm mắt. Nếu em muốn đi, ta cũng có thể. Snape hơi có chút hung tợn nói. Con đỡ đầu không bớt lo này lại dám kích động Harry. Harry kỳ quái quay đầu lại, sau đó bừng tỉnh hiểu ra a một tiếng. Em hiểu rồi, thầy vừa rồi nói có dược liệu muốn hoàn thành, cho nên phải ra ngoài. Cũng không yên tâm em một mình ở trong này mới nói như vậy đi. Snape vì năng lực não bộ của Harry mà xấu hổ. Bất quá này cũng không bỏ qua một lý do tốt. Chính là như vậy, vậy còn chờ cái gì? Đi thôi. Harry nhảy dựng lên, chậm trễ chúng sẽ mất đi dược tính. Không cần gấp gáp như vậy, buổi tối mới đến thời điểm đó. Snape bất đắc dĩ mở miệng, em muốn đi đâu, phải đi cái chỗ mà Draco quảng cáo đi chơi ở lễ tình nhân. Harry nói xong liền cảm thấy được có chút không thích hợp. Cậu hồ nghi chớp mắt nhìn Snape, thầy có biết có những chỗ đó không? Snape chỉ cảm thấy cái trán chính mình nhất định nổi gân xanh. Đương nhiên, Harry cảm thấy được nụ cười của Snape thực đáng sợ, nhưng nghĩ đến có thể ra ngoài thay đổi tâm tình liền xác nhận nhịn xuống xúc động gọi Pippi giúp cậu lấy thêm quần áo. Vì không làm cho toàn bộ Hogwarts khủng hoảng, Snape đồng thời dùng ẩn thân chú và tĩnh âm chú giới hạn với chính mình cùng Harry. Như vậy ngoại trừ bọn họ có thể nhìn thấy và trao đổi với nhau. Những người khác đều sẽ không chú ý tới. Đương nhiên, không tính Dumbledore cái lão ma lực cao này, nhưng Snape có tin toàn bộ trường ngoại trừ hiệu trưởng đều không phát hiện được. Chúng ta bắt đầu từ phòng ngủ Slytherin trước, Snape sau khi nói xong đã muốn đánh mình một cái, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của Harry vẫn đang ra vẻ trấn định. Trải qua sự kiện tập kích buổi sáng, lúc này phòng nghỉ Slytherin hiển nhiên rất phòng bị người ngoài tiến vào. Bất quá làm chủ nhiệm Snape vẫn là có cách khác, anh trực tiếp vận dụng đặc quyền cùng xà khẩu của Harry tiến vào một phòng không ai đến. Harry đứng ở trong phòng trống rỗng này, mới đầu còn không hiểu được nơi này có cái gì để tham quan. Nhưng giây tiếp theo, Snape điều khiển bức màn vén lên, cửa sổ thủy tinh trong suối bập bềnh hồ nước màu lam. Hồ đen, Harry ghé vào mép cửa sổ cảm thán. Cậu biết phòng ngủ Slytherin xây dựng rất sâu, nhưng mới biết được bọn họ có thể trực tiếp nhìn thấy rõ cảnh tượng hồ đen. Từ từ, ánh sáng từ phòng Severus kia là từ chỗ nào? Tác dụng pháp thuật sao? Snape đem đũa phép đặt ở sau người, không cho Harry phát hiện anh đang dùng thần chú làm cho sinh vật pháp thuật tụ tập về bên này, đồng thời còn trả lời Harry nghi vấn. Cửa sổ pháp thuật này có thể lựa chọn tình hình thời tiết phản ứng bên ngoài, vẫn là chân thật đích cảnh tượng, giống như là trần nhà ở lễ đường. Harry ngu ngốc gật đầu, cậu bị hình dạng động thực vật ở đáy hồ mê hoặc. Nhìn từ bên ngoài tấm kính cùng nhìn trong hồ đen cảm giác thật sự không giống. Hơn nữa Severus còn mở rộng phạm vi tấm kính, lúc này một cả mặt tường đều phản chiếu trung thực phong cảnh đáy hồ. Harry dám đánh cược, cái này so với Dudley khoe khoang công viên đáy biển Muggle đẹp hơn nhiều. Thiếu niên cách tấm kính của sổ nhìn cảnh đẹp màu lam. Snape ngồi ở trên sofa nhìn bóng dáng Harry, trong ánh mắt tình cảm mênh mông mà bập bềnh. Nếu Harry đột nhiên quay người lại, nhất định sẽ ngạc nhiên nghi ngờ gương mặt thiếu cảm xúc người đàn ông lại có thể có được nhiều tình cảm như thế. Giống như trên gương mặt thiếu cảm xúc anh, càng làm cho đôi mắt màu đen kia hiện ra tình cảm càng thêm sâu thẳm. Thật sự là chiến đấu kịch liệt, em cũng không còn muốn đi. Quan sát hoàn một lúc mấy con cá đánh nhau, Harry hơi chút hoạt động một chút tư chi cứng ngắc, chờ mong nhìn Snape, lúc này người đàn ông lớn tuổi đã thu lại cảm xúc bản thân để lộ ra ngoài. Chính là trên gương mặt góc cạnh vẫn đang nhu hòa hơn bình thường vài phần. Nơi kế tiếp em có lẽ sẽ thích, khóe miệng Snape lặng lẽ nhếch lên, Pipi, mang cho ta các nguyên liệu nấu ăn ở phòng cất giữ. Pipi vụ một cái liền xuất hiện, nắm lấy hai vị chủ nhân, tới mục tiêu kế tiếp, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tình nhân lễ ngọt ngào thân mật chính thức bắt đầu. Tiểu Harry không cần hoài nghi tình thú của giáo sư, anh chính là được tên Lucius cho nghe tận tai thấy tận mắt. Beefsteak, sô-cô-la mousse, cookie, cách chương.